Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 22, góc truyện audio.com. Lúc xương cốt bị đốt trọi, rất nhiều người đoán rằng kế tiếp Tiểu Ly sẽ làm gì, ví dụ tiểu vũ trụ bùng nổ cùng thần hỏa cuồng P một trận vì xương cốt báo thù, ví dụ trực tiếp từ bỏ đấu tranh tương đương với tự sát cùng xương cốt đi đến hoàng tuyền. Ví dụ dừng chiến đấu chạy tới cứu sống xương cốt. Hoặc không nhìn thi thể nằm bên cạnh, mặc kệ chết sống của người khác, tiếp tục cùng thần hỏa PK. Nhưng hành động của Tiểu Ly luôn ngoài dự đoán. Cậu cũng không dừng lại cứu người, chửi mắng người, cũng không truyền thủ vi công đầy nhanh tiết tấu, thậm chí không một chút dấu hiệu muốn báo thù. Cậu như trước tâm bình khí hòa sung túc, thay nhàn nhã thay cùng thần hỏa đánh lâu dài, vừa ẩn thân vừa chạy trốn, vừa máu tế vừa thêm máu, mặt dày mày dạn chính là không cho anh giết chết. Thần hỏa đánh vài cái cũng hiểu được không có gì thú vị, hai người vốn tám lạng nửa cân, hơn nữa thấy Tiểu Ly cũng không muốn giết y, chính là đang cùng y hao tổn. Nga mi cùng Nga mi hao tổn kia cũng không phải là chuyện 1-2 phút, nói không chừng dù đánh mấy giờ cũng là anh không chết tôi cũng ở trạng thái đả thương không bao nhiêu. Chỉ tới khi đồ ăn của Bảo Bảo dùng hết, chỉ tới khi lam dược mang theo dùng hết, khi không thể thêm máu mới thôi. Hợp đi hợp lại chỉ là hợp lam, thần hỏa ngừng quần công thu hồi Bảo Bảo, thay đổi lam quy cao máu tế. Cậu hao tôi cũng hao, mọi người cùng hao mới thật là hao tổn. Tiểu Ly thấy đối phương đổi Bảo Bảo, vì thế cũng thu Bảo Bảo của mình lại, sau đó ẩn thân không biết chạy đi đâu. Chờ lúc cậu hiện thân, cùng xuất hiện còn có một con chim cánh cụt thần cực phẩm, chim cánh cụt cầm trong tay gậy ma pháp thất thái quang mang, nhìn qua giống như thầy phù thủy. Thần hỏa thầm kêu không xong, cũng đã không kịp, chỉ nghe một trận âm thanh cách cách, kỹ năng quần công băng thiên tuyết địa đánh trực tiếp ngũ đóa kim hoa đang ngồi thành vòng tròn dưới đất xem náo nhiệt. Vẫn còn chưa đủ, sau băng thiên tuyết địa Tiểu Ly thay đổi tuyết điêu, đến quần công bạo máu cấp cao lại hướng ngũ đóa kim hoa. Đám người hồng mẫu đơn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiểu Ly ném hai quả quần công. Sau đó Tiểu Ly đổi sủng vật nhục thuẫn cấp cao, làm lá chắn cho mình. Phụ cận, hồng mẫu đơn, Tiểu Ly, cậu đánh tôi mưu tính cái chó má gì? Phụ cận, thần hỏa Tiểu Ly cậu làm gì vậy? Tiểu Ly cười khà khà, có ý gì? Anh giết ông xã tôi đánh bà xã anh, là ý đó. Một câu làm cho người ở chỗ này đều choáng váng hoa mắt. Đương nhiên xương cốt nằm trên mặt đất vẫn chưa xuất khiếu đến địa phủ, nhìn những lời này cũng giờ khóc giờ cười. Phụ cận, thần hỏa, nha, nói như vậy cậu là vì chồng trước báo thù. Phụ cận, thần hỏa, nhìn không ra cậu lại là một người si tình a Tiểu Ly Ly. Phụ cận, Ly bất khai tôi tại sao phải báo thù cho hắn a, cậu không biết chúng tôi đã ly hôn sao ha ha. Phụ cận, thần hỏa tôi biết cho nên tôi mới thấy kỳ lạ nha, cậu chẳng lẽ là tình cũ khó quên. Không ngờ nhà chồng người ta bỏ mặc cậu a, không sợ ngực ca ca vĩnh viễn mở rộng cho cậu. Thần hỏa vừa mới dứt lời, hồng mẫu đơn một thương hướng đến ngực y, phụ cận. Hồng mẫu đơn quá sơ hở ha ha ha, phụ cận, hồng mẫu đơn tiếp tục mở rộng ngực của anh đi ông xã thân yêu của tôi. Tình huống lại trở nên quỷ dị, góc truyện audio.com. Tiểu Ly chạy đến bên cạnh xem náo nhiệt, ngũ đóa kim hoa vây công thần hỏa, kỹ năng ngũ đại môn phái ùn ùn, hồng hoàng lục lam, bao quanh thần hỏa, rất có xu thế không tiêu diệt anh nhóm tôi sẽ không là ngũ đóa kim hoa. Phụ cận, thần hỏa, bà xã nhóm các cô em vợ tuy đánh là thân mắng là yêu, nhưng các cô nhiều người đối với tôi thân thân ái ái, diễm phúc quá lớn tôi hưởng thụ không nổi a. Kết quả nói xong những lời này, thần hỏa thật sự bị năm chị em liên thủ pê đến chết. Anh cho dù cường thịnh cũng giết không nổi năm người, mà năm cô đều là quý danh cấp bậc không thấp. Phụ cận, thần hỏa có Nga mi hồi sinh giúp tôi a hát. Phụ cận, chòm dâu miêu miêu ca tôi không dám đâu, chị dâu cứ như hổ rình mồi. Phụ cận, mầm đậu đỏ ai tôi nói anh yên lành không chịu lại muốn chọc người trong lòng của Tiểu Ly, xem đi Tiểu Ly đổi chiến lược đâm chọc người trong lòng của anh. Phụ cận, Ly bất khai, thần hỏa ca ca tự anh xuất khiếu đi. Nghe nói mạnh bà rất nhớ anh. Tiểu Ly còn đang vui sướng khi người gặp họa, nhưng giây tiếp theo kỹ năng của năm chị em ùn ùn kéo đến hướng cậu nện xuống. Sau 15 giây nhục thuẫn cấp cao, Tiểu Ly một người thê thê thảm thảm bị năm chị em chém chết. Phụ cận, hồng mẫu đơn, các người còn lời gì thì xuống địa phủ nói đi, chị không bồi các em chơi. Phụ cận, hồng mẫu đơn, còn có ông xã thân yêu Nga, tôi ở Lạc Dương chờ anh cùng mạnh bà ôn chuyện cũ nhanh nhanh về đây nha. Phụ cận, hồng mẫu đơn, hai ta cũng nên xử lý thủ tục ly hôn, anh không phải ở khu mới tìm được ông xã sao? Có ông xã lại có bà xã tôi sợ anh hưởng thụ không nổi a. Phụ cận. Hồng mẫu đơn, anh nhìn xem anh gầy như vậy, tôi sẽ đau lòng a hát. người xem náo nhiệt không nói gì nhìn thần hỏa và tiểu ly linh hồn xuất khiếu cùng nhau đi đến hoàng tuyền, thấy mầm đậu đỏ của Nga Mi chạy tới hồi sinh xương cốt bị đốt thành tro, sau khi nhìn thuật khởi tử hồi sinh, xương cốt không đứng lên, ngược lại xuất khiếu đi địa phủ. Đám người lá sen cũng mắt to chừng mắt nhỏ, không thể hiểu nổi hành động của xương cốt. Thép tính cách sợ chết của cô, có người hồi sinh lại không nhanh chóng đứng lên. Đương nhiên, không ai biết xương cốt này là Từ Úy. Xương cốt chân chính bây giờ đang ở trong toilet ôm bồn cầu mơ mộng đẹp. Địa phủ lúc này trở nên hết sức náo nhiệt, trừ Tiểu Ly là khách quen, còn có thần hỏa thật lâu chưa cùng Mạnh Bà gặp mặt, cùng với xương cốt một ngày Mạnh Bà gặp qua mấy chục lần, đương nhiên, đó là kết quả từ văn quyến rũ người tự chuốc họa vào thân. Trước mặt Mạnh Bà, Tiểu Ly và thần hỏa đều dừng bước. Hai người cười cười xóa tan ân oán, lại có thể ở địa phủ tán gẫu tới sáng. Sau khi chết không thể đổi kênh, vì thế hai người dùng kênh phụ cận bắt đầu hàn huyên. Phụ cận, Ly Bất Khai, thần hỏa ca ca anh sao trở về a hát. Phụ cận, thần hỏa tôi là bị buộc trở về 55.555. Tôi chơi khu mới không nổi nữa 55. Phụ cận, Ly Bất Khai, không tin. Phụ cận, Ly Bất Khai, anh có biết sau khi anh đi chị Hồng Mẫu Đơn lúc ở Hoa Sơn Luận Kiếm giết bao nhiêu Nga Mi à, phụ cận. Thần hỏa tôi nghe nói, người đàn bà kia rất khinh khủng. Phụ cận, Ly Bất Khai, anh ngay cả người đàn bà chanh chua như Hồng Mẫu Đơn còn không sợ, anh còn sợ cái gì? Phụ cận, thần hỏa tôi không phải gặp người đàn bà chanh chua. Mà gặp được người tác phong cực kỳ lễ phép, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ cao sang, người loại này khó đối phó hơn. Phụ cận, góc chuyện audio.com. Ly Bất Khai, Nga anh ở khu mới cấp không phải hơn 80 sao? Cũng coi như rất nhanh, anh thật sự không giết được hắn. Phụ cận, Ly Bất Khai, và lại, anh không phải còn có ông xã sao? Ông xã anh không bảo vệ anh. Phụ cận, thần hỏa, chính là hắn chân trời góc biển đuổi giết tôi. Phụ cận, thần hỏa, hắn không mắng tôi một câu, hắn chỉ khiêm tốn hữu lễ nói, bà xã, em nên đi thăm địa phủ, tôi tiễn em đi một đoạn đường. Phụ cận, thần hỏa, tôi thật sự khóc không ra nước mắt, tên hỗn đản này hắn cũng là cao thủ khu khác chuyển qua, hơn nữa hắn còn là võ đăng. Là khắc tinh của Nga Mi ta. Chấm, phụ cận, Ly Bất Khai, cho nên anh quay lại. Phụ cận, thần hỏa, ân, tôi đột nhiên cảm thấy, sau khi gặp loại người này thật mở rộng tầm mắt, khuôn mặt của các người quả thực là quan thế âm cứu khổ cứu nạn, dù Hồng Mẫu Đơn người đàn bà chanh chua có tính cách ngang ngược có khí thế hấp dẫn kia. Phụ cận, thần hỏa, cho nên tôi cảm thấy nên tiếp tục chơi khu này, chơi mãn cấp mới thôi. Phụ cận, thần hỏa, cậu thì sao? Sao lập gia đình a? Ha ha, ông xã cậu thật là một bao cỏ. Đồ ăn hại, bị tôi thoáng cái miễu rồi. Phụ cận, Ly Bất Khai, anh cấp bậc so với hắn cao hơn không chỉ gấp đôi a, giết tiểu hào, khinh bỉ. Phụ cận, thần hỏa, vậy cậu nói hắn có cái gì tốt? Dù sao hai người cũng ly hôn, tôi với cọp mẹ nhà tôi cũng ly, không bằng hai ta thành một đôi. Phụ cận, Ly Bất Khai, hắn sẽ kiếm tiền. Phụ cận, thần hỏa, tôi cũng sẽ kiếm tiền a. Phụ cận, Ly Bất Khai, anh không kiếm được nhiều bằng hắn. Phụ cận, thần hỏa, kháo, trong mắt cậu toàn là tiền sao? Phụ cận, Ly Bất Khai, tiểu hào của tôi và hắn cũng là vợ chồng. Không ly hôn. Phụ cận, Ly Bất Khai, tôi cảm thấy hắn rất thú vị, thật khôi hài ha hả. Phụ cận, cốt cảm mỹ nam, Tiểu Ly, cậu đừng nói bậy khi tôi ở đây được không? Nhìn chút a, tôi đang ở phía sau cậu đó. Phụ cận, cốt cảm mỹ nam, tuy nơi này là địa phủ âm u tịch mịch, các người nên tìm chỗ nào tốt hơn yêu đương vụng trộm được không? Phụ cận, Ly Bất Khai, phụ cận, thần hỏa, ha hả. Yêu đương vụng trộm bị bắt thật sự là chuyện làm cho người ta buồn bực. Phụ cận, cốt cảm mỹ nam, các người không tiếp tục đánh. Phụ cận, Ly Bất Khai, đừng đánh, đã chết còn dụng tiền dụng kinh nghiệm. Phụ cận, cốt cảm mỹ nam, Nga, thì ra cậu cùng biết chết rồi dụng tiền dụng kinh nghiệm a, ha ha. Phụ cận, cốt cảm mỹ nam, tôi quay về Lạc Dương, các người tiếp tục ở địa phủ tâm sự. Xương cốt nói xong cũng biến mất trước mặt hai người, lưu lại Tiểu Ly cùng thần hỏa mắt to chừng mắt nhỏ, đối diện là Mạnh Bà nhìn qua thực buồn nôn, còn có đường hầm luân hồi. Tôi sao cảm thấy sau lưng phát ra một trận lãnh khí dày đặc a, Tiểu Ly xoay xoay cổ, hình như nghe được thanh âm xương cốt hừ lạnh, canh ba nửa đêm có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhưng lúc lâu sau, trả lời của thần hỏa là, Tiểu Ly a, ông xã cậu có vẻ như nổi ghen ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Ly bị chuỗi ha ha kia làm quáng mắt, vì thế không thèm để ý tới y, trực tiếp trở về thành. Nghi thức, ly hôn của thần hỏa và Hồng Mẫu Đơn cùng khi bọn họ kết hôn nguy nga như nhau. Cùng ngày vừa lúc có một đôi mới kết hôn, cho nên tin tức trên kênh Thế Giới và Loa đều có vẻ đặc biệt quỷ dị. Loa, em gái đầu heo tôi cùng Thiên Ca Ca kết hôn, bạn bè quen biết cùng đến Nguyệt Lão Lạc Dương. Loa, Hồng Mẫu Đơn, Góc Chuyện Audio.com. Tôi cùng Thần Hỏa phải ly hôn, bạn bè quen biết đều đến sàn đấu Lạc Dương. Người tổ chức hỷ sự, ban đầu còn tưởng Hồng Mẫu Đơn cố ý gây rối, sau mới biết thực sự chỉ là trùng hợp. Vì thế chỉ có thể mang theo uất ức đầy lòng tiếp tục hôn lễ. Sau đó, một đám người bảy miệng tám lưỡi, chúc phúc cùng một đám người khác tốn sức khuyên bảo bà mẹ chồng, nghi thức kết hôn cùng nghi thức ly hôn cử hành cùng lúc. Hai người kết hôn, một cưỡi ngựa một ngồi kiệu hoa, dạo phố Lạc Dương, phía sau một đám người đi theo, xem náo nhiệt phóng pháo hoa. Hai người ly hôn, một cầm kiếm một nắm đao, ở sàn đấu Lạc Dương, phía sau cũng một đám người đi theo, xem náo nhiệt càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, hai người mới kết hôn vô cùng phiền muộn, ngày vui lại có người nháo ly hôn, mà còn soát loa, nói nhân gian vô cùng đau khổ, nói nhân tình vô cùng lạnh lùng, nói cái gì tình cảm không đáng tin cậy a, đàn ông không đáng tin a, thế giới này thực mẹ nó không đáng tin. Đối với đôi tân nhân đáng thương mà nói cũng thật là điểm xấu. Này thật là một đêm náo nhiệt, bang chủ của ngũ thần gia tộc còn có mấy người quản lý cấp cao cũng không ở, Hồng Mẫu Đơn là nội vụ sử của ngũ thần, mà Thần Hỏa bởi vì trường kỳ không tại tuyến, theo nội vụ sử giáng cấp làm bang chúng bình thường, vì thế Thần Hỏa đã bị Mẫu Đơn đá ra ngoài. Hệ thống cũng phóng ra màu tin tức Thần Hỏa cùng ngũ thần gia tộc ta chí hướng bất đồng không chung đường, đã muốn rời khỏi. Ở kênh của ngũ thần gia tộc, đám chị em của Hồng Mẫu Đơn đang mắng Thần Hỏa lòng dạ hiểm độc tâm thối phế nát heo chó không bằng, bội tình bạc nghĩa vứt bỏ vợ con. Từ có thể mắng chửi người đều dùng đến, nhưng Hồng Mẫu Đơn rất bình tĩnh, hình như cùng Thần Hỏa ly hôn giống như ở dã ngoại đánh khỉ, không đau không ngứa một chút cảm giác cũng không có. Hồng Mẫu Đơn nói, là chị vứt bỏ y, người không biết xấu hổ như y, chị nhìn thấy liền bực mình. Có người hỏi, vậy sao lúc trước chị gả cho IA, Hồng Mẫu Đơn nói, nhớ năm đó còn trẻ, vì thăng cấp xả sinh quên từ, nghe đồn vợ chồng sau khi kết hôn, mỗi hai ngày có thể miễn phí tham gia hoạt động hỏi đáp tâm hữu linh tê một lần, mỗi lần có thể lấy 20 vạn kinh nghiệm hơn nữa theo cấp bậc mà nâng cao. Vì thế tôi cùng Thần Hỏa bàn bạc vì 20 vạn, kinh nghiệm kia tôi liền kết hôn, mọi người không nói gì, bang phái, không thể ăn đích lê tâm hữu linh tê. Các người có thể đạt được 20 vạn kinh nghiệm sao? Hai người khẳng định tâm vô linh tê một phần cũng lấy không được. Bang phái, Hồng Mẫu Đơn, một đề thời gian trả lời 60 giây, cũng đủ chúng tôi làm bừa. Bang phái, không thể ăn đích lê ách, các người làm bừa như thế nào? Bang phái, Hồng Mẫu Đơn, một đề mục chọn 3 mục thứ tự không giống nhau, hai người đáp cùng thời gian mới có phần, chúng tôi giao ước, mặc kệ đề mục ra sao đáp án như thế nào, đều chọn cái dài nhất. Bang phái, từ kinh, hãn, chiều dài giống nhau thì sao đây? Bang phái, Hồng Mẫu Đơn, chiều dài giống nhau thì chọn bút họa chữ Hán đơn giản. Bang phái, từ kinh, chị em đối với chị nói không nên lời. Bang phái, Hồng Mẫu Đơn, ha ha, chị bây giờ lại độc thân, thuận lợi phát triển tình cảm tiếp theo. Bang phái, thủy tiên vàng, chị a cả em đi. Hôm nào em cũng ly hôn, ông xã nhà em phiền muốn chết cả ngày thân ái kêu không ngừng, thật mắc ói a, bang phái. Góc Chuyện Audio.com, hoa hồng trắng, em cũng muốn ly, ông xã em mỗi lần em vừa lên tuyến liền hỏi, thân ái, nhờ anh không? Chị nói một hai ngày không gặp hỏi như vậy thì được, chính là em có khi mới vừa rớt mạng vài dây bò lên, hắn cũng hỏi như vậy. Nhớ cái rắm, em thật muốn khóc, bang phái, Lam Linh Hoa, ông xã em không buồn nôn như vậy, quan hệ của chúng em chính là bình thản như nước a, trừ ngày đó kết hôn hắn soát loa kêu em một tiếng bà xã, về sau cũng không kêu. Hơn nữa cấp bậc hắn so với em cao hơn, mỗi lần soát phó bản cũng không cần em, nói cái gì. Lam Linh Hoa anh đi soát phó bản, em cũng tự tìm đội ngũ đi. Tôi xxx muốn đánh chết hắn. Bang phái, Hồng Mẫu Đơn, ha ha, so với Thần Hỏa tốt hơn, ông xã các em ít nhất sẽ không lập gia đình. Chị đây nón xanh, cắm sừng, mang thật cũng đủ quỷ dị ha ha. Trên kênh bang phái, năm chị luôn miệng của trách chồng mình, những người khác có thể thì chen vào nói hai câu, không thể thì xem náo nhiệt. Phải biết rằng, ông xã các cô, đều là nhân vật có chút tiếng tăm, ví dụ xếp hạng trên bảng phú ông, ví dụ cao tầng của bang phái chúng ta, ví dụ Trạng Nguyên Đại hội luận võ. Tiểu Lê thấy các cô phàn nàn lâu như vậy, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, Tiểu Lê đột nhiên đối với hoạt động tâm hữu linh tê kia thực cảm thấy thích thú. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, thời gian mình và xương cốt kết hôn, ngay cả kỹ năng vợ chồng tối thiểu cũng chưa học. Nhiều kinh nghiệm như vậy, không lấy quá uổng phí, kỹ năng miễn phí, không học thật uổng phí. Vì thế Tiểu Lê liền mật xương cốt hẹn lúc tham gia. Chúng ta tham gia tâm hữu linh tê đi, nhập đội, đến Nguyệt Lão kia. Được, bàn bạc ra đối sách trước, mỗi đề mục chúng ta đều chọn chữ bút họa đơn giản nhất, được không? Như vậy còn có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn thế nào? Nghe nói hoạt động kia đều hỏi một số vấn đề yêu chuộng thích thú, chúng ta thành thật trả lời đi. Như vậy thật lãng phí thời gian à, 60 giây đủ rồi. Từ Úy mỉm cười, quan trọng là có thể hiểu biết lẫn nhau. Nga, hiểu biết, Tiểu Ly chẳng biết vì sao, hiểu biết để làm gì. Cũng không phải vợ chồng thật sự, chỉ là trò chơi giả bộ, cần hiểu biết. Chẳng qua coi như kết giao bạn tốt trên mạng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tiểu Ly và Sương Cốt cùng nhau tới chỗ Nguyệt Lão, đột nhiên Tiểu Ly biến mất cũng không nói một tiếng, Từ Úy cảm thấy kỳ lạ, phát tư tán gẫu cho cậu. Hệ thống, người dùng không tồn tại hoặc không ở tuyến. Từ Úy đang buồn bực lại nhận được tin nhắn của Tiểu Ly. Ly đầu heo, anh bạn tôi rớt mạng, hôm khác nói sau, ngủ ngon. Từ Úy lập tức trả lời, thân ái, mộng đẹp. Đương nhiên những lời này ứng nghiệm, Tiểu Ly cũng không có mộng đẹp mà là ác mộng. Trong mộng có một ngọn núi, trên núi phủ đầy gai ốc, ngọn núi kia đột nhiên sụp đổ ngay trước mắt, chính mình bị gai ốc bao phủ. Khách chương.